Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngờ, ánh mắt cô đã nở rộ sự vui sướng, long lánh như viên ngọc nhỏ trong đêm tối. Thật, bây cô sẽ không tin mình, sẽ làm cho cô bình an vô sự, cho nên anh cho cô đáp án này. Tả Phán Tình nhìn khuôn mặt anh một lúc lâu, đột nhiên lại một lần nữa vươn tay ôm lấy anh. Quá Học Văn, anh thật tốt. Có lẽ cuộc hôn nhân này ngay từ đầu cũng không phải sao cô tình nguyện, cũng không phải sao cô muốn, nhưng bây giờ cô cảm thấy có thể gả được cho Quá Học Văn, cũng không phải là sai lầm. Cảm ơn anh. Chỉ cảm ơn như vậy thôi sao? Bàn tay của Học Văn ôm thắt lưng cô, làm cho cô gần sát vào mình hơn. Thật không có thành ý. Của Học Văn, khuôn mặt Tả Phán Tình lập tức đỏ lựng lên. Người này thật là, em còn đang bị bệnh đấy. Em nên thấy may mắn là mình đang bị bệnh. Chán quá Học Văn tì lên chán của cô, giọng nói mang theo vài phần trầm thấp. Nếu không nhất định anh sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho em như vậy đâu. Của Học Văn, anh nói không buông tha là sao chứ? Hai thân thể lại kề sát nhau, dường như cô mẫn cảm nhận thấy thân thể của anh có chút biến đổi. Thân thể không tự giác dịch chuyển sang bên cạnh một chút, thân thể cũng không cẩn thận đụng phải chân người nào đó. Tả Phán Tình, không phải cô ý đấy chứ? Giọng của Học Văn có phần buồn bực. Lúc này thật sự không thích hợp làm chuyện kia, nhưng điều kiện tiên quyết là người nào đó đừng nhìn anh như vậy, không cần phải dụ dỗ anh như vậy. Anh đừng gọi nữa. Mặt Tả Phán Tình đã nóng lắm rồi. Đột nhiên cô cảm thấy ý thức của mình bị hồn mê, lại nhận thấy người nào đó đang rất kích động. Cô chậm rãi nói, anh có phải là anh đang rất khó chịu hay không? Em nói xem. Rốt cuộc cô có biết bộ dạng hiện giờ của cô có bao nhiêu phần hấp dẫn người khác hay không? Từ thần trên áp chặt trên người anh, hai tay chống ở trước ngực anh, bộ dạng kháng cự dục vọng của anh. Nếu không phải định lực của anh tốt, anh thật sự tin mình tuyệt đối sẽ đè cô xuống mà dạy dỗ cô thật tốt. Tả Phán Tình nói không ra lời, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt mình, đột nhiên cúi đầu. Anh, nếu anh rất muốn, em có thể. Câu nói kế tiếp nói không nên lời, cô thật lớn mật. Hai người quan hệ lại thân mật, cô cũng hiểu lắm như vậy, anh sẽ nghĩ cô đang dụ dỗ anh. Mà lập tức đỏ lên, hai tay cô xoắn lại không dám nhìn qua Học Văn. Yêu tình, người phụ nữ này như là sinh ra để làm khắc tình của anh vậy. Và lúc này còn không quên quyến rũ anh. Ánh mắt của Học Văn tối sầm lại, đem cô đặt ở dưới thân. Đôi môi mãnh liệt tìm đến môi cô, không để cho cô có một chút cơ hội chạy thoát. Tả Phán Tình nhìn anh, cảm giác được tim mình đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, có chút không thở nổi. Đón nhận nụ hôn của anh, đôi tay tiến ra phía sau lưng anh, thân thể còn có chút không thoải mái, đầu dường như có phần choáng váng, cả người nhũn ra. Nhưng cô lại cảm thấy như vậy thật sự rất tốt. Bàn tay anh dò xét vào bên trong quần áo của cô, anh vội vã ôm cô đến bệnh viện. Vốn dĩ là chưa kịp mặc nội y cho cô, nếu lúc này thật dễ dàng bắt được con tiểu bạch thỏ trong đó. Tả Phán Tình kêu lên một tiếng, giống như là tiếng kêu cứu mạng vậy. Anh lại cúi đầu, vội vàng hôn xuống xương quai xanh của cô. Đôi tay bé nhỏ của cô bắt đầu dò xét sau lưng anh, từ từ xuống phía dưới, đến chỗ khóa thắt lưng anh. Nhưng vào lúc này, không gian của hai người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rất quái dị. Tiếng kêu đó làm cho Cố Học Phan dựng động tác, lại nhìn người đang ở dưới thân mình. Mặt Tả Phán Tình lập tức đỏ lựng lên, trong mắt xấu hổ ngượng ngùng, làm cho cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Cố Học Phan. Em đói bụng sao? Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, mang theo vài phần không dám tin. Anh, em... Lời nói của Tả Phán Tình đều không rõ ràng, oán hận trừng mắt liếc Cố Học Văn một cái, có chút hẹn quá hóa giận nói. Em đói bụng, rất kỳ quái hay sao? Cả một ngày em chưa ăn gì hết. Cố Học Văn nhìn thấy vẻ hờn dỗi trên mặt cô, có chút bật cười, rời khỏi người cô ngồi dậy. Muốn ăn gì? Tả Phán Tình nhăn mày nhìn phòng bệnh trước mắt. Cố Học Văn, anh đưa em về nhà được không? Không được. Cô Học Văn lắc đầu sờ trán của cô. Em vẫn còn đang sốt đấy, phải ở lại theo dõi thêm. Anh cũng biết em đang sốt mà còn như vậy với em. Thân thể thật sự không thoải mái, tâm trạng bị áp lực khó chịu, nhưng vì anh nên cô cố gắng làm cho mình thoải mái hơn. Bởi vì vẻ quan tâm gợn trên khuôn mặt anh, mà lòng lại có một dòng ấm áp chảy qua. Chính vào lúc này cô nguyện ý cùng anh đối mặt với mưa gió bão táp. Bây giờ cô đang bị bệnh, anh biết. Tất cả mọi chuyện anh làm đơn giản là không muốn cho cô phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ tưởng là ngày mai chưa thể xác định được, nhưng anh vẫn muốn cho cô thoải mái một chút. Trong lòng lại có phần thương tiếc cô, nhưng lời nói ra lại mang theo vài phần trêu tức. Không phải em dụ dỗ anh sao? Không biết xấu hổ, ai quấn dụ anh chứ? Tả Phán Tình bị anh chọc tức đến nỗi đang mang bệnh cũng quên mất, lấy gối trên đầu giường ném anh. Không phải là em sao? Quá Học Văn cười, trên mặt toát ra vài phần nghiền ngẫm. Vừa rồi đúng là em mời gọi anh mà. Cố Học Văn, Tà Phán Tình tức tối, cảm giác mình không bị bệnh cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.